Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, hù chết người kịch bản. Một tập kịch truyền hình thời gian trôi qua. Trên internet đâu đâu cũng có thảo luận Hứa Tam đa bạo phát đề tài. Mỗi người vui mừng nhảy nhót, phảng phất là bọn họ làm 333 cái bụng vờn quanh giống như. Các môn hộ lớn trang web cũng là trò gian chồng chất. Vắt hết óc nghĩ ra đủ loại tin tức tiêu đề đến vì chính mình trang web kéo lưu lượng. Này bộ kịch phát hỏa, ai cũng nghĩ đến chia một chén canh. Phản hiện mang quả thai cái kia bộ tiên hiệp cự chế. Tuy rằng cũng có một chút người đang thảo luận, nhưng nhiệt độ cùng binh sĩ so ra có thể nói là cách biệt to lớn. 8 giờ khoảng 50, Lương Khởi Thu được mang quả thai hồi phục. Từ bọn họ dự đoán kết quả đến xem, tập 1 thu coi không quá lạc quan. Nghe được kết quả này, Lương Khởi cũng không quá bất ngờ. Nói rằng, ta hiểu rõ qua, binh sĩ, này một tập vừa vặn là nhân vật chính bạo phát. Chúng ta không sánh bằng cũng bình thường. Không liên quan, chúng ta xem tập thứ 2 đi. Chúng ta quảng cáo làm được lớn như vậy, không thể không hiệu quả. Tập thứ 2 rất nhanh bắt đầu. Mang quả thai kỹ thuật bộ tặng lại thu coi đúng là tăng nhiều. Lương Khởi lộ ra nụ cười đắc ý. Sau mười mấy phút, hắn lại nhận được một cú điện thoại. Sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Bận bịu mở ra computer tiến vào Duy Duy Thị Tần mở ra đến kịch tập thảo luận khu. Này bộ kịch mạng lưới bá ra tư cách đương nhiên cho là Duy Duy Thị Tần. Mạng lưới truyền phát tin thời gian liền so với vệ thị chậm một ngày. Sở dĩ khai thông cái này thảo luận khu là nhìn thấy kỳ tích thị tần mở ra một binh sĩ, thảo luận khu hấp dẫn lượng lớn lưu lượng. Bọn họ cũng noi theo mở ra một, muốn đem người sử dụng một lần nữa kéo trở về. Thảo luận khu rất náo nhiệt, từng chương mới thiếp mời không ngừng mà bị người phát biểu đi ra. Chỉ là nội dung khó coi, đặc hiệu nhìn rất huyễn khốc, có thể có ích lợi gì? Nhìn mười mấy phút liền biết ở cái kia bay tới bay lui. Lưu điểu sao? Lại là loại này khuôn sáo cũ tam giác quan hệ. Có thể tới hay không điểm có nội hàm. Cái kia ai hành động ta thật không muốn nói. Nhìn ra ta tốt lúng túng. Xem quảng cáo cho là có thật tốt. Tiến vào tới xem một chút cũng chỉ đến như thế mà. Các ngươi làm sao đều nói như vậy? Ta cảm thấy này kịch rất tốt a, chính là... Nhà ta đậu đậu diễn khỏe. Người nói này kịch tốt. Người đi xem. Binh sĩ. Lại nói. Nhìn nhân ra cái kia hành động. Nhìn nhân ra diễn nhiều lắm tự nhiên. Nhìn ngươi thì sẽ biết cái gì gọi là thanh tình cũng mạo. Cái gì gọi là lập luận sắc sảo. Cái gì gọi là không thể soi mói. Người tổng kết đến thật tốt. Binh sĩ. Đúng là hiếm có lương tâm chế tác. Ta cũng cảm thấy. Mặc kệ là hành động vẫn là chiều sâu. Binh sĩ, đều suý các ngươi mấy chục điều phố. Nói đúng, ta hay là đi kỳ tích thị tần xem. Binh sĩ, phát lại đi. Thực sự không bước đi cùng đại gia thảo luận một chút nội dung vở kịch cũng so với xem này kịch. Tốt, khán giả khẩu vị đã bị. Binh sĩ, dưỡng điêu. Lại này khuôn sáo cũ nội dung vở kịch đã nhường bọn họ cảm thấy khó có thể vào mắt. Nhìn những này bình luận được lượng lớn chống đỡ, Lương Khởi sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Toàn bộ bình luận khu, nói này bộ kịch không tốt chiếm 1/3, nói trở lại xem, binh sĩ, lại chiếm 1/3, chỉ có còn lại 1/3 là đối với này bộ kịch khen. Then chốt là những này khen ngợi bên trong còn có chính bọn hắn sắp xếp thủy quân. Dứt bỏ những thủy quân này. Chân chính nói những này kịch tốt e sợ cũng chính là những này diễn viên chính môn thiết phấn. Tại sao có thể có nhiều như vậy kém bình? Lương Khởi nghĩ mãi mà không ra. Này bộ kịch diễn viên chính có thể đều là đang hot tiểu sinh hoa đán A. Chỉ là bọn họ fan đều là một rất khổng lồ số lượng A. Làm sao có khả năng sẽ không sánh bằng một nho nhỏ. Binh sĩ đột kích, hắn tâm trực chìm xuống dưới. Mang quả thai là trừ CCTV bên ngoài tốt nhất truyền phát tin nền tảng. Lúc trước vì bắt cái này nền tảng, bọn họ cũng cùng mang quả thai bảo đảm qua này bộ kịch thành tích. Nếu như tỷ lệ người xem không đạt tới 0.7% trở lên bình quân giá trị, đơn giá là phải lớn hơn hàng. Nếu như thật lấy cái giá này thành giao, bọn họ nối liền bản đều thu không trở lại. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Duy Duy Thị Tần người phụ trách. Nhường bọn họ đi thanh lý thảo luận khu một ít mặt trái đánh giá. Không thể tùy ý những âm thanh này tiếp tục phát triển. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên có chút hối hận khai thông cái này thảo luận khu. Ngay ở tâm tình của hắn phiền muộn thời điểm, có cái công nhân viên thần tình kích động đi vào, nói với hắn ban ngày ở binh sĩ đoàn kịch chuyện đã xảy ra. Xà mở mắt sáng choang, người nói chính là thật sự, chính xác 100%, đã xác nhận. Công nhân viên nói rằng chính là ngày hôm nay chuyện hồi sáng này, Trương Dương đem tiểu đội trưởng ngày hôm qua đập tốt hí phân toàn bộ xóa, còn nặng hơn mới viết kịch bản. Nguyên nhân gì? Không biết, bọn họ đoàn kịch đem tin tức phong đến mức rất chết. Liền hết thảy công nhân viên đều không có một biết đến. Bất quá bọn hắn làm lộn tung lên là khẳng định. Không phải vậy Trương Dương cũng không đến nỗi ở cái này mấu chốt trên cải kịch bản. Nghe nói mới cải kịch bản cũng ít dư diêu rất nhiều hí phân. Hắn điên rồi sao? Vẫn là đầu óc nước vào. Lương Khởi lấy làm kinh hãi. Hứa Tam Đa vừa bình thường một chút, hắn liền làm ra loại này tá ma giết lừa sự tình. Hắn liền không sợ tỷ lệ người xem giảm xuống. Ta cũng không biết, nhưng hắn đúng là như thế làm. Lương Khởi sắc mặt biến hóa liên tục. Tốt mấy phút sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha, hắn tuy rằng có chút năng lực, nhưng đến cùng vẫn là quá tuổi trẻ. Vọt một cái động lên căn bản không có cái gì cái nhìn đại cục. Ha ha, liền ông trời đều giúp ta. Công nhân viên nói rằng, đúng đấy, dư diêu hí phân đại cắt, tỷ lệ người xem nhất định sẽ giảm xuống. Đến thời điểm khán giả rất có thể sẽ chuyển đầu chúng ta kịch. Lương Khởi cười gật đầu, đi sắp xếp một hồi. Hai ngày nay gia tăng tuyên truyền, đừng sợ đốt tiền. Vâng, công nhân viên lui xuống. Dư diêu, Lương Khởi híp mắt lẩm bẩm một tiếng, sau đó bấm một số điện thoại. Xin chào, Tiếu chủ nhiệm. Nghe nói các ngươi bên kia đoàn kịch xảy ra chút vấn đề. Không có sao. Nha, ta cũng nghe người khác nói. Vì lẽ đó cùng ngươi hỏi một chút. Không đúng không đúng. Gọi điện thoại cho ngài chủ yếu là muốn hỏi một chút ngài giúp ta truyền ra những câu nói kia có. Chưa hề trả lời. Tạm thời không có. Nha, vậy làm phiền ngài sẽ giúp ta cho Dư Diêu truyền một lời được không? Chỉ cần hắn đồng ý gia nhập Tiên Phong truyền thông, điều kiện gì đều dễ thương lượng. Tốt tốt, cảm tạ ngài, cảm tạ ngài. Sau khi trở lại kinh thành ta mời ngài ăn cơm. Tốt tốt, gặp lại. Cúp điện thoại, Lương Khởi lập tức thu hồi trên mặt cái kia nụ cười dối trá. Thấp giọng mắng, lão này, ý tứ còn rất khẩn. Đoàn kịch, quay chụp mãi đến tận hơn 10 giờ mới kết thúc. Trương Dương không nói một lời cầm tư liệu sống tiến vào biên tập thất. Trình Khánh Quang muốn nói với hắn chút gì đều chưa bắt được cơ hội. Tiếu Trúc cũng đầy mặt lo lắng đi tới. Nói rằng, hắn này trạng thái thật làm cho người lo lắng a. Ta thật sợ hắn sẽ nhất thời kích động viết ra cái gì trêu chọc chúng nộ nội dung vở kịch đến. Hẳn là sẽ không. Điểm ấy đúng mực hắn còn có đúng thế. Trình Khánh Quang nói rằng, ta lo lắng ngược lại không là nội dung vở kịch, chỉ là bọn hắn hai như vậy cương. Tóm lại không phải cái sự tình a. Hiện tại thời gian khiến cho như thế khẩn, ta lại không tốt đi tìm hắn. Ai, thật đáng ghét, ngày mai tìm cái thời gian lại nói với hắn đi. Ta đi xem những kia diễn viên. Tiếu Trúc cũng than nhẹ lên tiếng, hướng diễn viên ký túc xá đi đến. Trình Khánh Quang rất khổ não cầm lấy tóc ở bên ngoài ngồi một hồi. Cuối cùng cũng chỉ có thể than thở trở lại ký túc xá. Này một buổi tối, đoàn kịch cực kỳ không bình tĩnh. Công nhân viên không ngừng mà đang suy đoán ban ngày xảy ra chuyện gì nhường Trương Dương tức giận. Như vậy, các diễn viên ở khổ não làm sao chữa trị Dư Diêu cùng Trương Dương quan hệ. Tiếu Trúc đang lo lắng này bộ kịch chất lượng có thể hay không trượt. Cho tới Trình Khánh Quang, Hắn lo lắng sự tình cũng quá hơn nhiều. Ngày thứ hai, có trước một ngày giáo huấn. Trời mới vừa tờ mờ sáng, một đám diễn viên liền phi thường tự giác tỉnh lại. Không có đợi thêm người khác tới gọi. Chờ bọn hắn đi ra ký túc xá. Đúng dịp thấy Trương Dương cũng đỏ mắt lên từ gian phòng của mình đi ra. Trương Đào, mấy người bận bịu đi tới. Các ngươi đến rất đúng lúc. Đây là ngày hôm nay kịch bản. Các ngươi mau mau làm quen một chút. Trương Dương đem vài phần kịch bản đưa tới. Trương Quả Cường bận bịu nhận lấy. Phân cho mấy người. Nắm chặt quen thuộc. 7 giờ chung chính thức quay chụp. Trương Dương ném câu nói này liền tiến vào công nhân viên ký túc xá. Chỉ chốc lát liền nhìn thấy hắn lôi kéo Tiếu Trúc đi ra hướng đi binh sĩ khu. Dành thời gian quen thuộc kịch bản đi. Đừng hỏng việc. Trương Quả Cường cùng Vương Bảo mấy người dục. Mấy người mở ra kịch bản. Đều tự tìm cái địa bắt đầu vác lời kịch. Ba sau 4 phút, Trương Quả Cường bỗng nhiên sửng sốt. Trợn mắt lên không thể tin được nhìn mình trên tay kịch bản. Một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Hầu như là cũng trong lúc đó. Dư Diêu sắc mặt cũng đột nhiên đại biến. Hai mắt trợn tròn xe tròn vo. Nhìn chòng chọc vào trên kịch bản từng hàng chữ nhỏ. Vương Bảo Cường cùng Trần Thành cũng đem kịch bản tập hợp tiến vào một chút. Một bộ sợ hãi muôn dạng dáng dấp. Cái khác như đoàn trưởng A Cam Tiểu Ninh A những này vai phụ càng là nhếch miệng nửa ngày nói. Không ra lời. Nửa phút sau, tất cả mọi người đồng thời quay đầu nhìn phía Dư Diêu. Trong mắt đều mang theo một điểm vẻ mặt khó mà tin được. Các ngươi kịch bản viết cái gì? Trương Quả Cường bỗng nhiên chạy về phía Vương Bảo. Cho tới nay, Trương Dương cho bọn họ những này chủ yếu diễn viên kịch bản đều là tách ra. Không liên hệ hí phân cùng lời kịch sẽ không xuất hiện ở tại bọn hắn trên kịch bản. Ra đại sự, Vương Bảo sợ đến liền thoại đều nói không rõ lắm. Sao có thể có chuyện đó a? Trần Thành trố mắt ngoác mồm. Trên kịch bản nội dung thực sự là quá đáng sợ. Trương Quả Cường đoạt lấy Vương Bảo kịch bản. Ở phía trên nhìn lướt qua. Cả người đều không cảm thấy run lên một hồi. Hắn lại nắm qua tiểu đội phó kịch bản. Sau đó cả người lại như là bị lấy sạch một hồi co quắp ngã xuống đất. Mờ mịt thất thố nhìn không nhúc nhích Dư Diêu. Sao có thể có chuyện đó? Hắn không ngừng mà lẩm bẩm. Tựa hồ trên kịch bản viết muốn xuất ngũ người không phải tiểu đội trưởng mà là hắn. Khẳng định là lầm. Hắn bỗng nhiên bò lên. Hướng về Trương Dương phương hướng đuổi theo. Quả Cường. Dư Diêu âm thanh đột nhiên vang lên. Nghe vào đặc biệt vô lực. Hắn có chút cứng ngắc đứng lên. Chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Đại não tựa hồ cũng đã mất đi chỉ huy bộ thân thể này năng lực. Đừng đi. Hắn sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nếu kịch vốn đã giao cho chúng ta trên tay. Kết quả này liền không thể đổi thay đổi. Tiếng nói của hắn rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến hơi dọa người. Bởi vì ai đều có thể nhìn thấy hắn hiện tại có điểm không đúng. Nhưng là sao có thể có chuyện đó a? Người nhường ta làm sao tiếp thu? Trương Quả Cường bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Làm gì đây? Vừa mới đi ra ký túc xá Trình Khánh Quang một mặt mờ mịt nhìn mấy người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.